Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, tông môn khen thưởng, Bạch Hồng Hạo kiếp, Trần Thủ Chuyết, tu luyện đại đạo rõ ràng, gật đầu mỉm cười, bất quá, hắn cũng không có xuất quan, mà là ở đây tiếp tục tu luyện, tiến hành rèn luyện tự thân, còn đến phải cần một khoảng thời gian, chậm rãi ổn định rèn luyện. Mãi đến tận hoàn toàn trưởng khống pháp tướng mới thôi. Từng cái cực lớn pháp tướng xuất hiện, thay thế Trần Thủ Chuyết. Ở đây núi Thủ Dương trong tu luyện, cất bước, chạy, nhảy, thi pháp, phi độn, pháp tướng cảnh giới thật sự không giống trước đây. Thời khắc này, người chính là một cái 360 trượng cự nhân. Toàn bộ thế giới nguyên khí đều là nghe ngươi hiệu lệnh. Pháp thuật triển khai, thật sự có thể lấy hủy thiên diệt địa. Cái này tu luyện, khó nhất địa phương, người muốn dần dần tiêu tan loại tâm thái này, trở về nguyên bản tự mình, không muốn bởi vì lên cấp pháp tướng, nắm giữ vô cùng pháp lực, tùy ý làm bậy, hoàn toàn tự đại lên, như vậy lại là nửa tháng. Trần Thủ Chuyết dần dần nắm giữ pháp tướng, hoàn toàn ổn định. Cũng không tiếp tục triển khai pháp tướng biến hóa, mà là trở về tự mình bản thể. Bình thường như trước, đây mới thực sự là lên cấp pháp tướng, trở thành pháp tướng chân quân. Đến đây xuất quan, cha nhìn một chút, Trần Thủ Chuyết nhất thời phát hiện, thình lình chính mình bế quan lên cấp pháp tướng cảnh giới. Đầy đủ dùng 12 năm thời gian, những năm này, hoảng hốt vượt qua. Không biết nơi nào, tiêu hao nhiều năm như vậy. Việc này phần lớn thời gian, đều là thiên kiếp sau khi, vũ trụ khen thưởng, linh khí tẩy lễ tiến hóa trong. Trần Thủ Chuyết cho rằng một khắc, lại là 10 năm, xuất quan, Trần Thủ Chuyết kích động không thôi. Hưng phấn trong lòng khó có thể khắc chế. Từng bước một đi ra, hắn từng bước một đi ra, lại nhìn sang. Vẫn là trước đây dáng dấp, bất quá lại xem xét tỉ mỉ, vẫn có mấy phần không giống, thật giống biến thành một người khác, tự tin, kiên định, Trần Thủ Chuyết thật giống bước ra nhàn nhã một bước, lại là vô cùng kiên định, đi ra bản thân núi Thủ Dương, Trần Thủ Chuyết sững sờ, chỉ thấy ngoài cốc đầy đủ mấy trăm người, ở đây chờ đợi, trong đó một người cầm đầu. Chính là Thái Thượng Thất Tử đầu Thái Thượng Triều Thánh. Trần Thủ Chuyết cùng hắn không có giao tình gì. Thế nhưng cũng từng thấy mấy lần. Sơ giao, sau lưng hắn, Thái Thượng Thanh Lương không ngừng mỉm cười. Còn có một chút bằng hữu, Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Phí Vô Cực. Thế nhưng đồng môn không có đến bao nhiêu. Nhận thức người không nhiều, những người khác đều là không nhận ra pháp tướng chân quân. Tám thành là lại đây tập hợp tình cảnh. Thái Thượng Triều Thánh nhìn thấy Trần Thủ Chuyết xuất hiện, cái thứ nhất vỗ tay. Tất cả ở đây Thái Thượng Đạo pháp tướng chân quân cùng nhau vỗ tay. Ngày hôm nay Thái Thượng Đạo lại nhiều một tên pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết hướng về Thái Thượng Triều Thánh hành lễ nói. Xin chào sư huynh, Trần Thủ Chuyết rốt cục đắc thành chính quả, tu thành pháp tướng, Thái Thượng Triều Thánh cười một tiếng nói, tốt, ta Thái Thượng Đạo lại nhiều một chân quân, thật đáng mừng, người đến dâng lên chân quân pháp bào, có đệ tử tiến lên, dâng lên mấy bộ chân quân pháp bào, hướng về Trần Thủ Chuyết trên người một khoác, liền tự động mặc vào. Này pháp bào hoa lệ cực kỳ, nhưng là lại không mất uy nghiêm, cực kỳ thận trọng, mấy loại cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau, một chút nhìn lại, chính là không nói ra được một loại rực rỡ. Pháp bào chính là pháp lực ngưng tụ mà thành, có các loại hiệu quả thần kỳ, chỉ có pháp tướng chân quân mới có thể mặc này bào. Kỳ thực chính là tượng trưng một loại thân phận, pháp bào dâng lên sau khi vô số người bắt đầu vỗ tay. Thái Thượng Triều Thánh lại một tiếng mệnh lệnh. Hiến khí tiết kim kiếm. lại có một tên đệ tử hiến lại đây một cái kim quang lấp lóe bảo kiếm. Cái này đều là lễ tiết, ngụ ý là khí tiết phi kiếm, kiên trì khí tiết, dũng cảm tiến tới. Trần Thủ Chuyết hai tay tiếp nhận, vô số người bắt đầu vỗ tay. Kiếm này cùng Trần Thủ Chuyết nhập môn lúc luyện chế khí tiết kiếm hợp lại, hóa thành một kiếm, kỳ thực chính là tiết kiếm thăng cấp. Trước đây tiết kiếm đã giết không chết hiện tại pháp tướng Trần Thủ Chuyết, chỉ có như thế lên cấp, tiết kiếm mới hữu hiệu dùng. Thái thượng triều thánh lại một tiếng mệnh lệnh, hiến vô thượng đạo tử, một chén linh tử, uống một hớp xuống đi. Mùi vị gì đều không có, ý tứ, hiến cực phẩm linh thạch, lên cấp pháp tướng chân quân, tông môn khen thưởng một cái cực phẩm linh thạch, tương đương với 100 vạn linh thạch, hiến tông môn công đức, một cái tông môn công đức lớn, phàm là lên cấp pháp tướng đều là tưởng thưởng, cơ bản phúc lợi, ai cũng có, thái thượng đạo thứ tốt. Cũng phải cần dùng công đức lớn hối đoái. Đây là cho pháp tướng chân quân. Chính mình hối đoái thẻ đánh bạc. Sau đó lại là tế bái tổ sư đường. Sau đó lại là chiêu cáo thiên hạ. Thái thượng đạo tra xét. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Lắc đầu một cái. Tra xét cái này hoạt động liền như vậy thủ tiêu. Nghi thức kết thúc. Đông đảo bạn tốt dồn dập lại đây chúc mừng. Trần Thủ Chuyết từng cái về cảm ơn. Trần Thủ Chuyết mấy cái bạn tốt đã sớm ăn bài xuống tiệc rượu chiêu đãi mọi người, thế nhưng ở đây rất nhiều người đều là tông môn lại đây tập hợp cái tình cảnh chúc mừng một thoáng liền đều rời đi. Thái thượng triều thánh đến đây kỳ thực là qua tới lôi kéo Trần Thủ Chuyết, bởi vì loại này pháp tướng lên cấp nghi thức Thái thượng Thanh Lương liền có thể chủ trì, thế nhưng trong im lặng, Trần Thủ Chuyết đã tỏ thái độ, sẽ không cùng hắn một đường. Không tại sao, liền vì đại sư tỷ thái thượng hóa chân, đại sư tỷ thái thượng hóa chân đã từng giúp chính mình. Mặc dù đã đi xa, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không cùng kẻ thù của nàng. Đi tới một đường, thái thượng triều thánh tự nhiên nhìn ra. Cũng là rời đi, liền cái câu khách sáo đều không có. Thái thượng Thanh Lương rất là cao hứng. Trần sư đệ, ngươi lên cấp pháp tướng. Quá tốt rồi, đại sư tỷ cũng sẽ làm vì ngươi cao hứng. Đa tạ Thanh Lương sư tỷ. Không có Thanh Lương sư tỷ năm đó trợ giúp, cũng không có ta ngày hôm nay. Trần sư đệ, ngươi cuối cùng kết thành cái gì pháp tướng? Ta cảm giác bên kia kiếp lôi cuồn cuộn vô cùng đáng sợ. Trần Thủ Chuyết lên cấp, có trận pháp che chắn, cũng có đại năng ra tay che đậy, dấu hiệu không hiện ra. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chỉ là hiển lộ một thoáng. A, người trực tiếp thần tướng, sư tỷ không phải người khác, hiển lộ một thoáng thực lực, ngạo thế thần tướng, khá lắm, trực tiếp ngạo thế. Thật là lợi hại, Thái thượng Thanh Lương làm vì Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, trong lòng nói, siêu thế thiên tướng, tổ thế nguyên tướng, ta đều không có nói. Ta nếu là nói vũ trụ chân tướng, hù chết ngươi, hai người hàn huyên nửa ngày. Thái thượng Thanh Lương rời đi, Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên, Phó Thần Cử. Cái Vân Thiên, Phí Vô Cực mấy người vây quanh. Thật nhiều năm không thấy a. Đại thúc, ngươi làm sao mới pháp tướng? Ngươi đây cũng quá chậm a. Đại thúc, ngươi hiện tại cũng không phải đại thúc. Ngươi là chúng ta người cuối cùng. Nhiều năm như vậy, những thứ này ngoại môn đã từng là kiêu kiêu tử. Đều là lên cấp pháp tướng. Đại thúc, ngươi kết thành cái gì pháp tướng? Trần Thủ Chuyết. Cười hồi đáp, tuyệt thế pháp tướng, còn có thể cái gì pháp tướng? Nói thật, ta không tin, ngươi lần này lên cấp đầy đủ 12 năm a. Kiếp lôi lúc, thiên lôi cuồn cuộn, ta không tin ngươi là tuyệt thế pháp tướng. Linh tướng, dị tượng, đạo tướng, Trần Thủ Chuyết chính là cười. Không nói thật, Đột nhiên, ở Thái Thượng Đạo trong, vang lên chói tai cảnh báo. Trong hư không, vô cùng ánh sáng bay lên, mọi người nhất thời một vừa đứng lên, từng cái cáo từ, bước nhanh rời đi. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết nhìn thấy chỉ có Khấu Vô Xương không có đi. Hỏi, Vô Xương sư muội, đây là phát sinh cái gì? Khấu Vô Xương không vui nói, 12 năm trước, đột nhiên trong vũ trụ, nhiều một đạo thiên tích bạch hồng. Có truyền thuyết là chúng ta Thái Thượng Đạo kéo giới thất bại, tạo thành cái này thiên tích. Bất quá tông môn có lệnh cấm, giữ bí mật không nói, cũng không ai biết làm sao hình thành. Vốn là đến là không có cái gì, thế nhưng 10 năm trước thay đổi. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, 10 năm trước ta đang bế quan, phát sinh cái gì? Vũ trụ vốn là vô biên vô hạn, thời khắc biến hóa, không có đặc biệt chỉ dẫn, hoặc là thời không đạo tiêu, rất khó khóa chặt mỗi cái thế giới vị trí. Cái này thiên tích bạch hồng xuất hiện sau khi cẩu tộc đám người phát hiện có thể lấy lợi dụng cái này bạch hồng làm vì chỉ dẫn con đường, thúc đẩy thiên thạch đập về phía chúng ta Thái Thượng Đạo. Bạch hồng nhắm thẳng vào chúng ta Thái Thượng Đạo vùng đất trung tâm nhất, chỉ cần cái này bạch hồng trong tùy tìm một chỗ, khóa chặt vị trí, thúc đẩy thiên thạch liền sẽ tự động vô hạn gia tốc, hóa thành đáng sợ oanh kích, thẳng đến chúng ta mà tới. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, không có biện pháp ngăn cản sao? Khỏi nói, buồn nôn nhất chuyện chính là cái này. Toàn bộ bạch hồng, ngang qua vũ trụ ức vạn vạn dặm. Quá xa, vô biên vô hạn a. Thái Thượng Đạo căn bản không có biện pháp, đem bạch hồng đều là quản giáo lên. Như vậy khoảng cách, cẩu tộc tùy tiện tìm một vị trí, là có thể phát động tập kích. Khó lòng phòng bị, tập kích phương pháp, đơn giản dễ dàng. Phàm là linh thần, đều có thể thi pháp. Thành phẩm cực kỳ rẻ tiền. Thế nhưng, bay đến chúng ta bên này. Chúng ta phòng ngự thành phẩm, đánh nát ngăn cản, vậy thì cao thái quá, bởi vì đang phi độn trong, thiên thạch mượn thế năng, uy lực vô hạn tăng lên, đối phương dùng một cái linh thạch tập kích, chúng ta muốn dùng một vạn cái linh thạch tiến hành ngăn cản. Càng buồn nôn hơn địa phương, không thể tránh khỏi, bạch hồng vĩnh viễn chỉ về chúng ta Thái Thượng Đạo vùng đất trung tâm. Bạch hồng vũ trụ thiên tích, ai cũng không có biện pháp đưa nó thay đổi di động. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Cuối cùng, chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp, tầng tầng ngăn chặn, phân hóa tan rã, ở bạch hồng trong, thiết lập ra mấy trăm thế giới, lấy tu sĩ đóng quân, đem bạch hồng chia làm bao nhiêu đoạn. Lấy này không làm cho đối phương thiên thạch hình thành cường đại thế năng, ở nó không có phát triển lên, tiến hành phá hư, phát hiện thiên thạch oanh kích, lập tức ra người, phá hư thiên thạch phi hành quỹ tích, để nó lệch khỏi bạch hồng. Đã như thế, thiên thạch tập kích đến là thiếu, thế nhưng những kia trụ sở, thành cẩu tộc đám người mục tiêu, những năm này càng ngày càng tàn khốc. Đại chiến gian nan a. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng nói, yên tâm, không có chuyện gì, ta sẽ giải quyết. Khấu Vô Xương cười ha ha, nói, ngươi nếu có thể giải quyết chuyện này, ngươi tất là Thái Thượng Thất Tử. Không, Thái Thượng Thất Tử cũng không được, Thái Thượng Tông Chủ cũng phải là ngươi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, xem như là trả lời. Khấu Vô Xương thở dài một tiếng, nói, ta xuyên qua trở về, không tên nhiều một cái ngươi, sau đó lại nhiều cái gì Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, hiện tại lại không tên nhiều cái gì Thiên Tích Bạch Hồng. Ai, đây là thế giới, ta xem không hiểu, càng ngày càng là tan vỡ. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi việc này. Mình đã pháp tướng, cũng đến thay đổi cái này vũ trụ thời điểm, nên ra tay rồi. Hết chương.